Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Kiếm Si. Ngươi thua rồi, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Thu kiếm, liếc mắt nhìn Phùng Vân, chạm đích, đi ra cửa viện, ta thua. Phùng Vân nhìn cửa viện ở ngoài một chút hòa vào bóng đêm bóng người. Gương mặt thần sợ run. Phùng Vân sư huynh có đan vũ 4 tầng tu vi, mà hắn có điều đan vũ 1 tầng, làm sao có khả năng thất bại? Chỉ là hai kiếm, một phần vẩy một cái, đem Phùng Vân sư huynh công kích hóa giải thành vô hình. Hắn là làm sao làm được? Hai cái tạp dịch nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động, Phùng Vân, ở trong lòng bọn họ như thần người bình thường. Thất bại, tử gia từng ở sân săn bắn nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông người. Hắn lại xuất hiện, ở bên trong môn quần trên đỉnh. Thất bại Phùng Vân, cùng trước đây không giống. Hắn đã là đan vũ 1 tầng rồi. Thê lương dưới bóng đêm, một đạo tử ảnh, cầm kiếm, gương mặt bình tĩnh, đi xuống nội môn quần ngọn núi. Bia đá một bên, cái kia dưới một thân cây, cái kia dựa cây. Ôm đau gầy gò ông lão đã biến mất rồi. Diệp Linh liếc mắt nhìn, hơi nhướng mày, rời đi nội môn quần ngọn núi. Tối nay, vậy là đủ rồi. Quần ngọn núi trong lúc đó, một đoạn nhai trên, ông lão gầy gò quỳ một gối xuống nằm trên mặt đất. Đao nghiêng cắm ở một bên, nhìn trước mặt một người, gương mặt không thể tin tưởng, thân thể đều đang run rẩy. Ngươi là ai? Hỏi hắn, tầng mây tản đi, nguyệt quang chiếu rọi bên dưới, lộ ra trước mặt mặt người, là một ông lão, vải thô quần áo, tóc nát loạn, bên hông mang theo mấy cái bầu rượu, tản ra một luồng rượu mùi tanh, xem ra rất chán trường, thế nhưng ánh mắt trong lúc đó nhưng mơ hồ lộ ra đáng sợ kiếm ý, làm cho đáy lòng của hắn run lên, quá kinh khủng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn căn bổn không có nhìn thấy hắn là làm sao ra kiếm. Đao đã đứt đoạn mất, một cổ cường đại kiếm ý nghiền ép mà đến. Trong nháy mắt phá hủy hắn muốn chống lại dục vọng. Kiếm ý, toàn bộ Tề quốc đại địa nắm trong tay kiếm ý người không đủ 20 người. Trưởng kiếm ý, lại có mặt khác một loại xưng hô. Kiếm khách, một vị tuyệt thế kiếm khách. Làm sao sẽ đột nhiên đi tới Thanh Vân Tông? Chẳng lẽ, hắn nghĩ tới rồi một khả năng? Trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía người trước mặt. Ngươi là Tề quốc người của Hoàng Thất. Hắn nói rằng, gương mặt vẻ nghiêm túc, thân thể căng thẳng, càng là làm ra một bức muốn liều mạng dáng dấp. Người trước mặt nhưng là nở nụ cười, làm cho thân thể hắn chấn động. Ta nếu là Tề quốc hoàng thất người, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể còn sống không? Tề quốc hoàng thất, một đám giấu đầu lòi đuôi người thôi. Ta bất tử, bọn họ như thế nào dám đến Thanh Vân Tông? Nhàn nhạt nói, mang theo một luồng bế nghệ thiên hạ tâm ý. Bá đạo, càn rỡ, làm cho ông lão vẻ mặt chấn động. Nhìn người trước mặt, hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì? Lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là, hắn nói rằng, chỉ nói hai chữ, nhìn người trước mặt, gương mặt không thể tin tưởng vẻ, thân thể đều ở rung động. Là ta, hai chữ, làm cho ông lão gầy gò vẻ mặt run lên, trực tiếp quỳ xuống. Ánh trăng chiếu đến, chiếu vào người trước mặt trên mặt, một tấm phủ kín tang thương mặt, chính là Linh lão. Ngoại môn đệ thập nhất sân viện trường, một không có tiếng tăm gì, hầu như đã bị lãng quên người. Hắn là người của ta, nhớ kỹ, sau đó hắn có thể tùy ý tiến vào nội môn, không được ngăn cản, cũng không thể theo dõi. Vâng, ông lão gầy gò nói rằng, ngẩng đầu, nhìn về phía Linh lão, gương mặt chấn động, tựa hồ là muốn đem Linh lão gương mặt nhớ vào đầu óc. Linh lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chạm đích, rời đi, nhớ kỹ lời của ta, nhàn nhạt một câu nói, làm cho ông lão gầy gò vẻ mặt chấn động, mặt ngó về phía Linh lão rời đi phương hướng, khom người cúi đầu. Tử Già, một đột nhiên người xuất hiện, hóa ra là người của hắn. Hơn 30 năm, hắn mai danh ẩn tích lâu như vậy, vì một người thanh niên, lại hiện thế, nếu hắn đồng ý ra tay, làm sao sợ Tề quốc hoàng thất. Hắn là nội môn thủ ngọn núi trưởng lão, nội môn quần ngọn núi 500 đệ tử, hắn mỗi một cái đều biết. Thế nhưng tối nay nhưng là đột nhiên xuất hiện một xa lạ đệ tử. Tự nhiên không thể tiêu trừ hắn hoài nghi, liền liền một đường theo dõi mà đến, nhưng là không nghĩ tới lại phát hiện lớn như vậy một bí mật. Tử Già, lại là đệ tử của hắn. Nhiều năm như vậy, hắn mai danh ẩn tích, thế nhân đều cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới còn sống. Ngay ở Thanh Vân Tông bên trong, còn có một đệ tử. Nghĩ được như thế, thần sắc hắn chấn động, rút ra trên đất đao, một bước hóa vài bước, rời đi. Thanh Vân Sơn Mạch, quần ngọn núi đứng lặng, ở trung tâm nhất chỗ, một ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu. Đây cũng là Thanh Vân Chủ Phong, Thanh Vân Phong, Thanh Vân Phong Đỉnh, vân yên vờn quanh. Trong lúc đó, một nho nhã người trung niên đứng chắp tay, một thân trường bào màu xanh nhạt, bồng bềnh tựa như tiên, nhìn một mảnh mênh mông vân hải, gương mặt trầm ngưng. Hơn 30 năm, sư thúc rốt cục xuất hiện, có sư thúc ở, Thanh Vân Tông có thể không việc gì rồi. Hắn nói rằng, mang theo một vệt thoải mái, tựa hồ là thần kinh căng thẳng quá lâu, bây giờ rốt cục có thể Matsugami một hơi. Kiếm Si sư huynh quả nhiên không có chết. Hơn 30 năm, Kiếm Si sư huynh nhất định mạnh hơn. Mặt sau, một làm y lão giả nói rằng, một con trắng xám tóc bạc, gương mặt tang thương, nói đến Kiếm Si sư huynh mấy chữ, gương mặt sùng kính. Mặt khác ba cái ông lão cũng là như vậy. Hoàng thất nham hiểm, hơn 30 năm trước, bố trí cái chồng sát hại phong vẫn sư huynh, thiếu một chút diệt ta Thanh Vân Tông. Cũng còn tốt Kiếm Si sư huynh đúng lúc chạy tới, một người địch toàn bộ hoàng thất, đã cứu ta Thanh Vân Tông. Chỉ cần có Kiếm Si sư huynh ở, hoàng thất cũng không dám đặt chân ta Thanh Vân Sơn Mạch một bước. Hay là ta Thanh Vân Tông cũng có cơ hội phản công, chiếm này Tề quốc đại địa, trở thành một mảnh đại địa chủ nhân chân chính. Bốn người ông lão nói rằng, nói đến hoàng thất, đều là gương mặt hận nhiên, rất nhiều phản công hoàng thất tâm ý. Hoàng thất cùng Thanh Vân Tông, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã sớm thủy hỏa bất dung, từ hơn 30 năm trước bắt đầu. Liền nhất định hai người chỉ có thể tồn một. Bây giờ Thanh Vân Tông thế yếu, hoàng thất thế mạnh, chính là cần một chân chính cường giả thời điểm. Kiếm Si, bọn họ trong miệng sư huynh, chính là bọn họ dựa vào. Hiện nay chính là muốn tìm tới sư huynh, để sư huynh dẫn dắt chúng ta Thanh Vân Tông đi ra cảnh khốn khó. Sư huynh nếu ở Thanh Vân Tông hiện thân, vậy thì chứng minh hắn nhất định ngay ở Thanh Vân Tông. Một ông già nói rằng, gương mặt ngưng thần, nhìn về phía ba người kia. Ba người khác ánh mắt ngưng lại, gật đầu, cái kia gọi Tử Dạ thanh niên, hắn tất nhiên cùng sư huynh có quan hệ. Chỉ cần tìm được hắn, liền có thể tìm tới sư huynh. Thanh Vân Tông có không ít hoàng thất thám tử, việc này nhất định phải trong bóng tối tiến hành, phong tỏa tin tức, không thể đánh cỏ kinh xa. Còn có một chút, sư huynh nếu năng lực này một người tên là Tử Dạ thanh niên hiện thân, thanh niên này tất nhiên đối với sư huynh tới nói vô cùng trọng yếu. Cha xét có thể, chớ tổn thương hắn. Ừ, bốn người bàn về, hồi lâu, nhìn về phía đỉnh núi chi trách nho nhã người trung niên. Nho nhã người trung niên cũng nhìn về phía bốn người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hướng về bốn người hơi thi lễ một cái. Các vị sư thúc, sư bá, ngày vân định sẽ không phụ lòng các ngươi kỳ vọng,